vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 1096 có tiểu đồng bọn nhận thức. Liễu Vân có thể nghĩ vậy nhóc con chưa hiểu việc đời. Nhưng là không nghĩ tới như vậy chưa hiểu việc đời, nàng chảo ra một phen bảy màu hạt sen. Đủ mọi màu sắc, nhìn liền rất đẹp, còn có linh khí quanh quẩn, nhìn liền mỹ vị thật sự. Liễu Vân mảnh khảnh ngón tay vê khởi một viên, đang muốn cấp Âm Thầm nhóc con làm mẫu một chút như thế nào ăn. Kết quả, một đạo gió nhẹ hiện lên, tấn trước tóc giật giật, trong tay hạt sen liền ít đi hai viên, lại xem A Khải nhanh chóng tiến hành chậm phóng. Nhóc con hai chỉ chân trước từ một tay cầm lấy một viên, còn ở không trung liền tay năm tay mười, hai viên trực tiếp nhét vào trong miệng, a, ô, trong miệng lan tràn cực khổ, làm nhóc con một đầu tài đến trong bụi cỏ, nhưng là lan tràn thuần tịnh linh lực, lại làm nó luyến tiếc nhổ ra, cuối cùng chỉ có thể nuốt cả quả táo nuốt vào bụng. Liễu Vân, ở nàng cùng A Khải thị giác, hạt sen đều có nhóc con đầu như vậy lớn, lại ngạnh sinh sinh hướng trong miệng tắc hai viên. Con tưởng liền như vậy toàn bộ nuốt vào. Nhìn tiểu sư thiếu trên cổ phồng lên một đại đống, không chỉ có trợn trắng mắt, khóe mắt còn mang theo nước mắt, không ngừng ở trong bụi cỏ quay cuồng. Liễu Vân cùng A Khải đều cảm thấy nghẹn đến hoảng, nháy mắt đã không có muốn ăn. Hơn nữa, không lột ra hạt sen rốt cuộc có bao nhiêu khổ. Liễu Vân là thể hội quá, có thể là hạt sen hương vị quá mức kỳ lạ. Ra cùng kia mầm quả thực khổ đến muốn mệnh, phảng phất hàm hết nhân loại có thể tưởng tượng khổ. Giống nhau tu sĩ đều không thể thừa nhận, loại này không ăn qua cái gì đau khổ tinh linh càng khó tiếp thu. Liễu Vân than một tiếng, dùng linh lực đem nhóc con nhiếp ở lòng bàn tay, cẩn thận dùng linh lực ngưng tụ thành châm, đem tạp ở tiểu sư thiếu trong cổ hạt sen cấp đánh nát, mắt thường có thể thấy được cố lấy đại bao thu nhỏ, cuối cùng khôi phục bình thường. Tiểu sư thiếu hữu khí vô lực ghé vào Liễu Vân lòng bàn tay, hoàn toàn không nghĩ động, một bộ nằm yên nhậm trào, tùy nghi sâu xé bộ dáng. Liễu Vân cười một chút, sau đó liền phát hiện một cổ xa lạ khí thể xuyên thấu lực phòng ngự rất cao làn da. Lòng bàn tay có một đoàn màu đen, không ngừng mà lan tràn, một cái hắc tuyến chạy trốn cực nhanh, thẳng đến trái tim đan điền mà đi. Liễu Vân kinh ngạc, vật nhỏ này, như vậy độc sao? Ở ngươi hạ độc được ta phía trước, tin hay không ta trước đem ngươi bóp chết, lấy oán trả ơn vật nhỏ. Liễu Vân đạm đạm nói, một dúng màu đen tiểu hỏa ngăn ở ngực chỗ, theo khói đen liền thiêu đốt lại đây, không đợi giả chết tiểu sư thiếu có bước tiếp theo phản ứng. Liễu Vân lòng bàn tay đã toát ra hắc hỏa, đem tiểu sư thiếu toàn bộ bao vây ở trong đó. Tiểu sư thiếu hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, kỳ kỳ kêu lên, ở Liễu Vân lòng bàn tay xoay quanh, lại tránh thoát không được, cuối cùng đầu gối mềm nhũn, trực tiếp liền cấp Liễu Vân quỳ, kỳ kỳ, Liễu Vân, biến ảo một cái như vậy huyễn khốc bề ngoài, thế nhưng là như vậy cái tiếng kêu, thật sự không cảm thấy không khỏe sao? Vẫn là nói, chân thật tiếng kêu là vô pháp thay đổi, chỉ là hóa hình, không có kế thừa thần, không biết. Nghe thấy cái này kêu thanh còn tưởng rằng là chim sẻ đâu. Hắc hỏa trọng ở uy hiếp, cũng không có thương đến tiểu sư thiếu, nhưng là nhóc con lần đầu tiên gặp phải như vậy khủng bố đồ vật. Kia hủy thiên diệt địa hơi thở, cũng đủ diệt nó. Hồn phi phách tán quỳ gối Liễu Vân lòng bàn tay xin tha, không thiêu chính mình liền. Như vậy dọa người, thật thiêu, khẳng định không cứu. Tiểu sư thiếu động tác biểu đạt năng lực rất mạnh, không có đi đọc năng lượng dao động, cũng phát hiện nó đang nói, đồ vật đã ăn, nuốt mất, trả không được, này cũng không cần phải thiêu chết nó a. Liễu Vân khí cười, đây là ngươi đoạt ta đồ vật ăn nguyên nhân sao? Chẳng lẽ không phải ngươi độc? Tiểu sư thiếu một trận vội vàng khoa tay múa chân, làm theo không cần A Khải phiên dịch. Liễu Vân liền nhìn ra ý tứ tới, đại ý là kia độc không phải nó cố ý, ai gặp phải nó đều như vậy, nó nhiều nhất chính là không có kịp thời chủ động nói cho. Vừa mới bắt đầu nó đều mau bị sặc từ, nói không ra lời a. Liễu Vân bị chọc cười, vậy ngươi hiện tại cũng nói không ra lời a, này không phải biểu đạt ra tới sao? Tiểu sư thiếu, lời này vô pháp tiếp, vừa mới bắt đầu ai cũng không quen biết. Không duyên cớ nói cho ai a? Ai biết nhân loại này chảo nó làm gì? Liễu Vân làm A Khải chuẩn bị, nói đi, ngươi là cái thứ gì dựng dục ra tới tinh linh? Tiểu sư thiếu khiếp sợ đến hai chỉ móng trước cao cao nâng lên. Tiểu biểu tình hoảng sợ vô cùng. Nó giống như đột nhiên nghe hiểu này tân chủng loại thú nói. Nhưng tiểu sư thiếu lắc lắc đầu, chờ mong nhìn Liễu Vân, giống như nó vẫn luôn lần chịu này vấn đề bối rối. Còn kỳ vọng Liễu Vân có thể giải đáp, A Khải bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Nó giống như không biết, chỉ biết chính mình vừa sinh ra liền tại đây địa phương, nó còn rất tò mò. Ngươi cư nhiên có thể cùng nó giao lưu. Mặt khác thú căn bản không thể cùng nó nói chuyện. Hơn nữa, tránh nó như rắn rết, cảm giác được nó liền chạy, bất quá. Nó biết nó cùng mặt khác thú không giống nhau. Mặt khác thú đều có chính mình địa bàn. Giống nhau sẽ không vượt giới. Nó lại không có hạn chế. Liễu Vân đã không có truyền thừa ký ức. Cũng không có thiên đạo quy tắc ký ức. Như vậy Tiểu Bạch, nói như vậy. Một ít thiên sinh địa dưỡng sinh linh, liền tính không có truyền thừa ký ức, cũng sẽ có chút trời sinh ý thức, tỉ như hủy diệt chi hỏa, trời sinh liền biết nó kêu hủy diệt chi hỏa, là thiên địa uẩn dưỡng dị hỏa, có chút cái gì năng lực, lại có chút cái gì sứ mệnh linh tinh, thậm chí biết nên như thế nào mới có thể làm chính mình nhanh nhất trưởng thành, tăng lên đến nhanh nhất từ từ. Này tiểu sư thiếu, thế nhưng hoàn toàn không có phương diện này nhận chi. A Khải, hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn, tạo thành phương diện này đích xác thật, Liễu Vân, hoặc là bị người hủy diệt, hoặc là sinh ra đến cực kỳ đặc thù, nơi này vốn dĩ liền đặc thù, nói không chừng khoảng cách vị kia rất gần, cái gì đều khả năng phát sinh, A Khải sẽ tự hỏi. Hoặc là tựa như Doãn Lạc giống nhau, không ở vị kia đoán trước linh tinh, làm một ít động tác, không nghĩ tới nó sẽ sinh ra. Liễu Vân vui mừng gật gật đầu, không dễ dàng a. A Khải cũng biết tưởng vấn đề. Đáng tiếc, tiền bối không ở, bằng không nhất định nhận được vật nhỏ này, cũng không biết có thể hay không mang về. Nói, có tiểu đồng bọn xuất hiện dị động, Liễu Vân lập tức ra bên ngoài sờ mó, móc ra một cái tiểu hắc người tới, sau que diêm người mượt mà một ít, không ngủ tỉnh bộ dáng, còn đánh ngáp, cái gì quen thuộc đồ vật. Tiểu hắc người đôi mắt không mở ra được bộ dáng, không ngừng đánh ngáp, rõ ràng là bị năng lượng dao động cấp mạnh mẽ đánh thức. Liễu Vân, là ngươi quen thuộc đồ vật, đem tiểu sư thiếu hướng tiểu hắc người trước mặt một thấu. Có chút tò mò tiểu hắc người đáp án, tiểu sư thiếu cũng phối hợp run run cánh. Bày ra một cái huyễn khốc tư thế, một bộ ngươi xem ta. Ngươi hào hào xem ta tư thái, mắt nhỏ tràn đầy đều là hưng phấn, tiểu hắc người hắc gậy gộc giống. Nhau tay lau một phen khóe mắt không tồn tại khốn đốn chi nước mắt. Nỗ lực mở to mắt nhìn chăm chăm tiểu sư thiếu một hồi lâu. Không ngủ tỉnh, đầu óc có điểm không chuyển động, hảo sau một lúc lâu. Liễu Vân đều có chút hoài nghi, người rốt cuộc có nhận thức hay không? Tiểu hắc người hoàn ngực trầm tư, chủ nhân a, người trước đem hủy diệt chi hỏa triệt, ta coi trái tim liền phát khẩn, lúc trước nó chính là bị hủy diệt chi hỏa cấp bức cho nhận chủ, hiện tại tuy rằng là tiểu đồng bọn, thậm chí sớm đã không có câu oán hận, còn thực hưng phấn có thể nhận Liễu Vân là chủ, nhưng nhìn thiên địch, vẫn là e ngại. Hết chương.